Bán tiên, chương 73, đầu cơ kiếm lợi, góc truyện audio.com. Dữ Khánh mặt mày hớn hở, lần này không cần lại lo lắng, vui vỗ tay, chân chính tìm được ăn nhịp với nhau cảm giác. Tiên sinh yên tâm, như hỏi ngài giáo như thế nào, ta nhất định khen tiên sinh học thức uyên bác, khiến cho học sinh được ích lợi không nhỏ. Ngài thấy thế nào? Minh tiên sinh bọc lấy tấm thảm hắng giọng nói. Làm bộ dáng cũng phải có cái tối thiểu dáng vẻ. Người ít nhất phải khai bút viết mấy chương A. Tùy tiện tìm ít đồ sao chép mấy tờ giấy đi. Được, nghe tiên sinh, Dữ Khánh hết sức thuận theo đáp ứng. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Vị này Minh tiên sinh có thể ngủ lấy cảm giác đem tiền cho kiếm lời. Hắn cũng không thể không có hành động. Ở điểm này, hắn cũng không phải tự cam đọa lạc người. Con ngươi đảo một vòng, lại thử hỏi, tiên sinh, nghe nói ngài còn chiếu cố một nhà khác học sinh. Minh tiên sinh ừ một tiếng, phải ngủ lấy dáng vẻ. Hàm hàm hồ hồ nói, cùng ngươi không giống nhau. Nhà kia vẫn là cái tiến hành theo chất lượng học tập thiếu niên. Dữ Khánh muốn hỏi không phải cái này. Tiên sinh. Nhà kia cũng hẳn là người có tiền nhà A, hắn cảm thấy có thể cùng chung viên ngoại trở thành bằng hữu người. Lại có thể mời được vị này. Cũng hẳn là người có tiền. Minh tiên sinh lại hắng giọng. Là cái nhà giàu sang. Bỗng cảm thấy cảm giác không đúng. Bỗng nhiên mở mắt, một thoáng liền thanh tỉnh. Tại chỗ quay người trông mong nhìn chằm chằm hắn. Người hỏi cái này làm gì? Ánh mắt kia. Tựa hồ hoài nghi Dữ Khánh muốn đánh cướp. Dữ Khánh vội vàng khoát tay nói. Tiên sinh không nên hiểu lầm. Không nên hiểu lầm. Ta trước cho ngài nhìn cách đồ tốt. Dứt lời lập tức chạy. Cái gì quỷ? Minh tiên sinh buồn ngủ bị làm không có. Chậm rãi ngồi dậy. Liên tục ngáp. Đêm qua xác thực phóng túng. Không đầy một lát. Dữ Khánh lại trở về. Còn rời chọn bộ đồ uống trà tiến đến, hướng thấp trước giường cúi xuống, ngồi ở phía đối diện chỉ một đầu kim loại bình. Này có thể là đồ tốt. Minh tiên sinh khúc một chân ôm đầu gối, rửa mắt mà đợi, Dữ Khánh vặn ra nắp bình, dắt một đầu tinh tế sợi tơ xách ra một đầu đầu lớn thân thể nhỏ kỳ quái côn trùng. Chính là hòa tất dế. Hòa tất dế cũng bị hắn xách quen thuộc. Sáu đầu mang theo sắc bén gai ngược chân động gảy một cái. Liền thành thành thật thật như cái quỷ thắt cổ giống như. Treo ở cái kia không nhúc nhích. Minh tiên sinh con mắt chớp lại nháy. Còn tưởng rằng là trung phủ tối hôm qua đưa tới nữ tử để cho mình túng dục quá độ hoa mắt. Xoa nhẹ hạ con mắt. Không sai, là con côn trùng. Nhiều nhất xem như một đầu kỳ quái giáp trùng. Hắn còn tưởng rằng kim loại bình là lá trà bình. Coi là lấy bên trên trà ngon lá tới khiến cho hắn no bụng có lộc ăn. Không nghĩ tới đúng là một con côn trùng. Hắn nhịn không được toát cao răng. Dắt chó chọi gà nuôi côn trùng. Các ngươi kẻ có tiền yêu thích sợ là không thích hợp ta. Chính ngươi đi một bên chơi đi. Liền muốn nằm xuống tiếp tục ngủ. Dữ Khánh bề bộn gọi lại. Tiên sinh hiểu lầm, chờ một lát, định nhường ngài mở rộng tầm mắt. Ồ, Minh tiên sinh liền kiên nhẫn chờ đợi. Dữ Khánh lập tức hướng bình trà nhỏ bên trong thêm lướt nước. Sau đó mang theo côn trùng hướng ấm trà trong nước chìm. Quảng cáo, Minh tiên sinh xem mí mắt trực nhảy. Trong ấm trà thả côn trùng. Làm sao nhìn có chút ác tâm. Bất quá chuyện kỳ quái rất nhanh phát sinh. Trong ấm trà tựa hồ tại bốc lên hồng quang. Dần dần có hơi nóng bốc lên. Tình huống như thế nào? Minh tiên sinh lập tức quỳ ngồi dậy. Đủ cái đầu hướng trong ấm xem. Thấy được ngâm trong nước côn trùng tại phát hồng quang. Trong ấm trà nước cũng rất nhanh sôi trào. Ục ục vang. Dữ Khánh mang theo sợi tơ lên lên xuống xuống. Không cần lo lắng côn trùng không sạch sẽ. Trước dùng nước sôi xuyến xuyến, xuyến qua đi, côn trùng cầm lên, côn trùng vừa ra nước, hơi vùng vẫy một hồi lại an phận, Trên người hồng quang dần dần biến mất. Bình trà nhỏ bên trong nước đổ sạch. Thanh thủy xuyến xuyến lại rót đi. Lại lần nữa hướng trong ấm thêm nước. Lần này nước tăng thêm tương đối đầy. Dữ Khánh sau đó lại đem côn trùng chìm vào ấm trà đáy nước. Vấn đề là vào nước sau không có động tĩnh gì. Thành thành thật thật chìm tới đáy. Sau đó trên thân bắt đầu tuôn ra hồng quang. Sẽ không chết đuối. Minh tiên sinh thử hỏi một câu. Sẽ không. Tên tiểu tử này lửa đốt bất tử. Dìm nước bất tử. Dữ Khánh miệng đầy cam đoan. Này đảo không có nói sai. Dung nham bên trong đều chìm bất tử. Trong nước tự nhiên cũng khó có thể chết đuối. Mà này hỏa tất dế bị hắn chơi hơn 2 tháng. Trên đường đi mỗi ngày bị hắn dùng nước. Đã là bị thuần ra tiết tấu. Chỉ cần là vừa vào nước. Nó liền biết mình nên làm gì. Bằng không thì Dữ Khánh sẽ kỳ quái nó tại sao không có phản ứng. Luôn sẽ cầm đũa đâm nó bụng. Dần dần. Số lần càng nhiều, đồ đần cũng có thể hình thành thói quen. Mỗi đến lúc này, hỏa tất dế liền biết chính nó nên nấu nước. Liên thanh đều không lên tiếng liền phối hợp. Rất nhanh, một bình nước liền cho đun sôi. Minh tiên sinh xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dữ Khánh để tuyến sách ra hỏa tất dế ném trở về bình bên trong. Sau đó ném đi lá trà tiến vào nước sôi. Trà pha tốt. Dữ Khánh cho lão sư trước châm một chén, đưa tay ra hiệu thỉnh dùng, sau đó lại cho mình châm một chén, để bình trà xuống thấy lão sư hết sức lưỡng lự không dám nhấm nháp dáng vẻ. Ngừng lại nhịn không được cười lên, chính mình phần đỉnh trà liền toát mấy ngụm, mới nói, tiên sinh không cần lo lắng, không có độc, sạch sành xanh, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Câu nói này lực lượng là hắn cầm không ít người thí nghiệm ra tới. Đầu tiên là Trùng Nhi, lại là Hứa Phí, sau này lại để cho Trùng Nhi thỉnh thoảng đưa nước trà cho mặt khác thí sinh uống. Dọc theo con đường này, tối thiểu có 10 mấy cái thí sinh uống ít nhất mấy tháng. Thấy không hề có một chút vấn đề chính hắn mới dám yên tâm uống vào làm cuối cùng xác nhận. Đường đường linh lung quan trưởng môn vì lời ít tiền, cũng xem như có lòng. Minh tiên sinh cũng có chút hiếu kỳ, thấy Dữ Khánh chính mình cũng uống, liền cũng nâng chén trà, chậm rãi toát mấy ngụm nhấm nháp, kết quả nếm sau lắc đầu, còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt mùi vị, cũng là trà mùi vị của nước. Đây có phải hay không nhận chính mình hơn 2 tháng thí nghiệm kết quả a? Dữ Khánh trừng lớn 2 mắt. Nhắc nhở, tiên sinh, không có mùi khác là được rồi. Có mùi vị còn ai dám uống? Minh tiên sinh suy nghĩ một chút, giống như là cái này lý. Trà còn không sai, lại bưng lên chậm rãi nhấm nháp. Dữ Khánh buông xuống chén trà, xoa xoa đôi bàn tay, chỉ kim loại bình. Tiên sinh có biết vật này là cái gì? Minh tiên sinh uống trà ừ một tiếng. Xin lắng tai nghe, Dữ Khánh, vật này tên là hỏa tất dế, u giác phụ u nhai. Tiên sinh có thể từng nghe nói qua, vật này là liền u nhai cũng phát làm nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật. Bình thường sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất, sinh tồn ở địa hỏa dung nham bên trong. Lốp bốp một trận giới thiệu, Minh tiên sinh nhẫn nại tính tình nghe, hắn thời gian dài trộn lẫn tại người ở kinh thành. Cũng xem như thường xuyên xuất nhập nhà giàu sang. Này yêu cùng người cũng tồn thói đời. Cái gì hiếm lạ đồ vật không có. Hắn cũng xem như mở qua đủ loại nhãn giới. Cho nên này cái gì có thể nấu nước côn trùng cũng sẽ không để hắn cảm thấy có cái gì giật mình. Ít nhất so Dữ Khánh xã này tôi tớ hiểu biết nhiều. Sau khi nghe xong, hắn buông xuống chén trà. Có chút không rõ đối phương dài dòng nửa ngày là có ý gì. Hỏi, người muốn nói cái gì? Dữ Khánh tự hỉ nói. Chẳng lẽ tiên sinh không cho rằng vật này là đầu cơ kiếm lợi? Minh tiên sinh nga một tiếng. Sau đó thì sao? Dữ Khánh tranh thủ thời gian lại vì hắn thêm trà. Tiên sinh giáo khác một gia đình. Nói không chừng đối với cái này vật có hứng thú. Không ngại giúp học sinh tìm kiếm ẩn ý, xem có nguyện ý không mua. Hoặc là nói, tiên sinh có nhận biết cái khác gia đình giàu có. Đều có thể giúp một tay hỏi một chút. Học sinh thành tâm bán ra. Minh tiên sinh mí mắt giật một cái. Hỏi, ngươi thành tâm bán ra là bao nhiêu tiền? Dữ Khánh hai tay so vẽ ra một cái. 10 chữ. Minh tiên sinh thở dài. 10 lượng bạc cũng đừng phiền toái người khác. Được rồi, ta muốn. Dữ Khánh mặt trầm xuống. Tiên sinh này đùa giỡn lớn rồi. U Nhai làm nhiệm vụ hòa tất dế. Làm sao có thể chỉ trị giá 10 lượng. Ta nói là 10 vạn lượng. Nhiều ít. Minh tiên sinh giật mình truy vấn. Dữ Khánh giá tiền cầm vững vàng giọng điệu. 10 vạn lượng. Minh tiên sinh lập tức đưa tay. Để sợi tơ theo bình bên trong sách ra cái kia quỷ thắt cổ giống như hòa tất dế. Đi lòng vòng xem xét lượt. Thật đúng là nhìn không ra cái gì bề ngoài. Nghiêm túc nhìn qua lại thả trở về. Hỏi, mua người cái này có làm được cái gì? Dữ Khánh, có thể nấu nước pha trà a, so lò than nấu nước nhanh nhiều hơn. 5 cái đếm liền có thể đốt tốt một bình. Minh tiên sinh trừng mắt nhìn. Đưa tay sờ lên cằm bên trên một nhăn râu ria. Không lên tiếng. Chờ sau đó văn. Quảng cáo. Dữ Khánh vội ho một tiếng. Nói vừa xong. Cũng cảm giác giá trị bên trên có điểm đơn bạc. Liền nói bổ sung. Cũng có thể đốt càng nhiều nước sôi. Ra cửa tại bên ngoài không tiện thời điểm. Đừng nói pha trà. Liền tắm rửa dùng nước nóng đều có thể giúp đỡ cùng một chỗ đốt. Minh tiên sinh, liền những thứ này. Dữ Khánh hắc hắc cười khan nói. Có thể nấu nước liền có thể nhóm lửa. Còn có thể phóng hỏa. Minh tiên sinh buồn bực. Còn nữa không? Dữ Khánh lúng túng nói. Tiên sinh, liền một đầu côn trùng. Cũng đừng quá khó xử nó. Có bản lãnh này đã rất tốt. Đã hết sức hiếm có. Đầu cơ kiếm lợi a, đầu cơ kiếm lợi. Minh tiên sinh nhìn hắn liếc mắt. Ánh mắt kia chỉ thiếu chút nữa là nói ra ngươi cho ta ngốc sao. Bưng trà nhấp một hớp. Nhà có tiền thiếu nấu nước pha trà sao? Nhà có tiền ra cửa tại bên ngoài có thể không có nhiều thuận tiện. Nhất định phải dựa một con côn trùng. Dữ Khánh vội nói. Đây không phải tiên sinh mặt mũi lớn nha. Có vài người nhà nói không chừng liền nhìn tiên sinh mặt mũi. Không cho tiên sinh giúp không bề bộn. Chỉ cần bán đi. Điểm tiên sinh hai thành. Như thế nào? Một con côn trùng 10 vạn lượng. Người thật đúng là dám mở miệng. Đi. Ta vô phúc tiêu thụ. Người vẫn là tìm người khác bán một chút xem đi. Minh tiên sinh nói xong cũng giật tấm thảm che trên thân. Vừa nằm xuống. Dữ Khánh lập tức vây quanh hắn trước mặt, ngồi xổm ở thấp giường một đầu, duỗi ra 5 ngón tay. 5 vạn đâu, tiên sinh cảm thấy thế nào? Một thoáng liền chém ngang lưng một nửa. Minh tiên sinh mở mắt liếc nhìn hắn, lại nhắm mắt lại, lúc này là triệt để không để ý tới. Lần cận trạng vạng tối lúc, Minh tiên sinh mới tỉnh lại rời đi, chưa tiếp nhận trung phủ mở tiệc chiêu đãi. Đêm đó, lớn xương cốt đưa đến, Dữ Khánh nhường hòa tất dế gặm trọn vẹn. Thừa dịp trời tối, hắn mấy lần mang theo bụng trống đỡ trứng gà lớn như vậy hòa tất dế đến trong sân ao nước nhỏ một bên. Đem hòa tất dế chìm vào trong nước, để nó trong nước thả mấy cái bong bóng mới xách hồi trở lại. Nhường hòa tất dế ăn no rồi mấy lần mới coi như thôi. Sáng sớm hôm sau, Lý quản gia thông lệ tới Đông Viện đi một chút lúc. Đi qua ao nước nhỏ chợt ngừng bước. Ngồi xuống nói thầm. Nước làm sao biến thành đen. Như vậy cuộc sống nhàm chán Dữ Khánh trọn vẹn qua nửa tháng lâu. Mới xuất hiện như vậy một tia gợn sóng. Trung phủ ngoài cửa lớn. Một thiếu niên bộ dáng tiểu tử rụt rè tới gần. Không là người khác. Chính là Trùng Nhi. Trùng Nhi tại cửa ra vào bồi hồi mấy lần, muốn tới gần lại lưỡng lự dáng vẻ. Về sau vẫn là người gác cổng cảm thấy không đúng.